One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 632, chương 632, kết thúc. Chiến tranh, kết thúc. Sengoku nguyên soái như thế tuyên cáo. Vô luận lấy Akainu cầm đầu hải quân phái chủ chiến thế lực như thế nào khó chịu. Trận này từ băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân bản bộ ở giữa sinh ra trên đỉnh quyết chiến đến. Đây rốt cục xem như hạ màn kết thúc. Hải quân các tướng sĩ ngừng lại chiến đấu. Lúc này trong lòng bao nhiêu đều có chút mờ mịt. Không cách nào triệt để tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Trong lòng của bọn hắn đương nhiên là có chút không cam tâm. Nhưng là đồng dạng, đã không dùng tại chiến đấu. Đã không cần lại đi tử vong vật lộn. Trong lòng của bọn hắn chưa chắc cũng không có một tia may mắn. Về phần băng hải tặc dâu trắng bên này đương nhiên càng là áp lực diệt hết. Tại đám hải quân bao vây chặn đánh dưới, bọn hắn có lẽ có thể chạy trốn. Nhưng là tất nhiên sẽ trả một cái giá thật là lớn. Sách, cái này kết thúc rồi à? Doflamingo bĩu môi, có chút khó chịu nói. Lão tử còn tưởng rằng tiếp xuống sẽ có càng đặc sắc chiến đấu đâu. Bất quá cũng khó trách. Hắn ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn trên bầu trời nhanh chóng lưu động mây đen. Khóe miệng hướng phía dưới lôi ra một cái không cam lòng đường cong. Dù sao tóc đỏ hỗn đản này đem thứ này đều cho mang đến. Dofla, thế nào? Reinhardt cười nói. Ta không có nói sai không phải sao? Cho nên, đến cùng ta nói một chút cái gọi là thiên chi vương. Có phải hay không ta trong lòng hiểu cái kia thiên vương? Phất phất phất phất, Ren, ta cũng không có nhớ kỹ có cùng ngươi định ra qua đổ ước. Doflamingo khẽ cười một tiếng. Bất quá được rồi, cũng không phải cái gì bí mật không thể nói. Như thế nào? Sau đó phải đi Dressrosa làm khách sao? Tốt, Reinhardt gật gật đầu. Vừa vặn nhìn xem Trafalgar lo khoảng cách sứ giả bất tử thủ thuật vẫn còn rất xa khoảng cách. Sách, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao Ren? Ta đương nhiên là sẽ không lừa gạt ngươi. Reinhardt chỉ là cười, chân chính đến nơi đây. Liền xem như triệt để kết thúc. Hải quân bắt đầu cứu giúp thương binh. Toàn bộ dâu trắng đều bị dâu trắng đánh nát. Vì vậy mà gặp nạn hải quân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đây là một hạng công trình lượng rất lớn hành động. Chớ nói chi là hiện tại toàn bộ Marineford cũng còn đang nhanh chóng đắm chìm bên trong. Tuyên bố chiến tranh kết thúc về sau Sengoku đã không có cơ hội lại khởi động lại chiến sự. Đáng giận, Akainu nghiến răng nghiến lợi. Cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn bọn hắn chạy trốn sao. Hiện tại sự tình huống đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Sengoku nguyên soái trầm giọng nói, hiện tại muốn cùng băng hải tặc tóc đỏ tuyên chiến lời nói. Sợ là chúng ta nhất định phải đạt được Gorosei cho phép. Sau đó, làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Cái gì? Akainu sững sờ. Hắn nhịn không được ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại. Chính là bởi vì trên bầu trời biến hóa, mới khiến cho Sengoku nguyên soái thái độ đột nhiên phát sinh cải biến. Vậy rốt cuộc là cái gì? Làm hải quân đại tướng hắn cũng không biết chút nào. Vậy rốt cuộc là đẳng cấp gì cơ mật? Hồ một là thiên long nhân tối trung binh khí. Lúc đầu nên, về sau ra một ít chuyện thất lạc. Sengoku thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu coi là cũng sớm đã bị thiên long nhân bên kia thu về. Nhưng là không nghĩ tới thế mà còn thất lạc ở bên ngoài. Đây thật là chưa hề tưởng tượng qua tình thế. Thứ này thế mà bị Roger để lại cho tóc đỏ. Cái này tình thế liền nghiêm trọng. Gáp trung tướng cũng thở dài. Đã không thể lại dùng đối đãi hải tặc hoàng đế ánh mắt đi đối đãi băng hải tặc tóc đỏ. Bọn hắn là mảnh này trên đại dương bao la nguy hiểm nhất đoàn thể. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Sengoku yên lặng gật đầu. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài. Giống chúng ta vẫn phải muốn gánh chịu một chuyện khác mang đến hậu quả. Hỏa quyền A tử hình. Hoàn toàn thất bại A, hải quân mặt đã tại toàn thế giới nhân dân trước mặt vứt sạch. Chính phủ bên kia sẽ có phản ứng như thế nào cùng đại khái có thể đoán được. Hải quân bên này đình chỉ hành động. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên cấp tốc mang theo còn sống đồng bạn. thu thập chết đi đồng bạn thi thể leo lên thuyền hải tặc, chuẩn bị rời đi. Bất quá dâu trắng thi thể là không tìm được, bởi vì sớm cũng không biết đã bị hải lưu quyển trống đến cái kia đáy biển trong góc đi. Mấy chục chiếc thuyền hải tặc đồng thời xuất phát, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Băng hải tặc dâu trắng cùng dưới trướng gia nhập liên minh băng hải tặc nhóm phi tốc rời đi. Marineford, thuyền hải tặc nhóm lái rời Marineford không có bao xa thời điểm. Dẫn đầu một cái khác chiếc Moby Dick biên giới. Phốc, trên mặt biển đột nhiên bọt nước văng khắp nơi. Hai cái ngư nhân dẫn một đám người đột nhiên từ trong nước xông ra. Bong thuyền người trong nháy mắt chú ý tới trong nước xuất hiện đám người này. Jinbi, Namer, trên thuyền hải tặc người rất nhanh ba chân bốn cẳng đem đám người này từ trong nước cứu được. Sau đó bọn hắn mới phát hiện lúc này hai vị ngư nhân đã đều bản thân bị trọng thương. Mỗi người trên thân đều có rất nhiều chỗ trống. Máu tươi đang tại không ngừng chảy ra. Thuyền y, bọn hắn cần truyền máu. Marco lớn tiếng nói, là vì cứu chúng ta. Ây co quắp trên bong thuyền. Trên tay của hắn y nguyên mang theo Seastone xiềng xích, chúng ta ở trong nước không cách nào giống ngư nhân như thế tự do di động. Vì bảo hộ chúng ta không bị Kizaru công kích tổn thương, Jinbi cùng Namer dùng thân thể của bọn hắn yểm hộ chúng ta. Dạng này, Marco gật gật đầu, hỏi thuyền y, bọn hắn tình huống thế nào? Thụ thương rất nặng, thuyền y một bên cho hai vị ngư nhân xử lý thương thế trên người vừa nói. Nhưng là đều không có đến chí mạng trình độ. Bọn hắn dùng Busosoku Haki rất tốt bảo vệ mình. Vết thương đều không có thương tới yếu hại. Hô không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt, ấy nói khẽ. Vì cứu hắn băng hải tặc dâu trắng đã hy sinh quá nhiều. Dâu trắng lão cha đều chết trận. Nếu như lại có càng nhiều đồng bạn bởi vì hắn mà chết đi, nội tâm của hắn sẽ càng thêm khó chịu. Cho nên nói, băng hải tặc dâu trắng bên này tính toán tổn thất thời điểm. Mặt khác bị ngư nhân nhóm thuận tay cứu ra một nhóm người. Mũ rơm thuyền hải tặc bên này cũng lộ ra sống sót sau tai nạn tiếu dung. Jin rất cảm thán nói. Chúng ta tại hải quân bản bộ cùng dâu trắng chiến tranh bên trong toàn thân trở lui. Thậm chí Lắp Phi còn đem A cho cứu ra. Đầu bếp tiểu thư bổ sung một câu. Ha ha ha. Vậy lần này chúng ta là thật muốn danh dương biển rộng. Tài công tiên sinh ha ha cười to. Có lẽ vậy, nhưng là, Jin trầm giọng nói, ta cảm thấy chúng ta thực lực cùng thanh danh có lẽ cũng không xứng đôi. Nếu như phía trước cái kia phiến hải vực đều là giống kẻ như vậy lời nói. Chúng ta một uy, phía trước chiếc thuyền kia, ngừng một chút, có thể làm cho ta dựng cái thuận gió thuyền sao? Hậu phương đột nhiên truyền đến thanh âm như vậy, nhóc mũ rơm lập tức cao hứng bừng bừng đứng lên. Từ mạn thuyền bên trên thò đầu ra, a đại thúc, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.